Làm càn sủng nịch, chương 15, phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trà Dâu Beta chốt. Cô ấy đến bao lâu rồi? Bước chân Phó Kính Thâm vừa ra cửa phòng họp nhanh như gió. Từ Cải đi theo, nghĩ ngợi một lát, vẫn nói thật. Hơn nửa giờ, Phó Kính Thâm nhướng mày nhìn cậu ta một cái, khuôn mặt lạnh lẽo, biểu tình rõ ràng là trách cứ. Từ Cải nuốt nước miếng, chột dạ bổ sung. Phu nhân nói không muốn quấy rầy cuộc họp của ngài, bảo tôi không được nói. Phó Kính Thâm không làm khó cậu ta, nghĩ đến một mình Lương Chi đang ngồi ở văn phòng chờ anh, mà anh lại lãng phí thời gian hiếm hoi được bên cạnh Lương Chi, nghe đám người vô dụng báo cáo anh nhíu mày, trong lòng phiền muộn, lúc đến cửa văn phòng anh trầm giọng phân phó. Về sau nếu phu nhân đến, không cần biết có việc gì, đầu tiên phải thông báo với tôi. Mặc dù chính anh cũng không rõ liệu Lương Chi còn chủ động đến đây chơi hay không, lần này cô đến đây cũng do anh bỏ ra chút tâm tư lừa người đến. Vâng, Từ Cải chỉ có thể nghe theo. Phó Kính Thâm đẩy cửa đi vào đã thấy thân thể nhỏ xinh của Lương Chi ngồi co ro đáng thương trong góc sofa lớn. Ôm gối trước ngực, đầu nhỏ nghiêng một bên, làn váy màu xám nhạt mềm mại tươi mát rối loạn trên ghế. Dù trên người mặc váy lụa màu lạnh, nhưng quanh thân lại lộ ra cỗ ấm áp làm văn phòng lạnh lẽo của Phó Kính Thâm tăng thêm không ít sắc thái. Người đàn ông trở tay cẩn thận đóng cửa văn phòng, bước chân chậm lại, động tác nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu tiểu mỹ nhân đang ngủ trên sofa. Anh thong thả ung dung đi đến bên cạnh Lương Chi, bóng dáng cao lớn của anh bao phủ cả người cô. Lúc Từ Cải đưa cô vào để cô một mình trong văn phòng, cô đã cởi áo choàng chống nắng mặc khi đi ra ngoài, áo choàng mỏng bây giờ đang nằm tùy tiện ở sofa bên cạnh, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lộ ra bên ngoài. Phó Kính Thâm thất thần nhìn một lát, khóe môi cong lên. Anh nhẹ chân nhẹ tay rút chiếc gối bị Lương Chi ôm đến biến dạng ra ngoài, trên gối vẫn còn lưu lại hương thơm của cô, Phó Kính Thâm cúi người đến gần, một tay duỗi ra sau lưng cô, định ôm tiểu mỹ nhân đang ngủ vào phòng nghỉ. Nhưng khi lòng bàn tay vừa chạm được tấm lưng bóng loáng non mịn của cô, thân thể Phó Kính Thâm chợt cứng lại, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay lan đến trong lòng, người đàn ông ngừng thở, như thể chạm vào bảo vật quý giá. Lông mi thiếu nữ đang ngủ say cong vút mềm mại che trước mắt, hô hấp đều đều lộ ra cỗ mùi sữa. Khi đôi tay người đàn ông bế người trên sofa lên, có lẽ cảm giác được không trọng lượng, thiếu nữ trong ngực giật mình một cái, tay nhỏ mơ mơ màng màng níu áo sơ mi phẳng phiu của Phó Kính Thâm, sợ bản thân ngã xuống, theo bản năng còn cọ cọ vào lồng ngực anh. Bực tức của Phó Kính Thâm đối với đám người kia lập tức tiêu tan hết, trong lòng bây giờ chỉ có nhu tình. Hai tay anh ôm chặt cô trong ngực, lông mi của Lương Chi hơi run rẩy, nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, nhưng xem bộ dáng ngốc nghếch kia, hình như cũng chưa tỉnh hẳn. Giọng nói của Phó Kính Thâm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cong cong khóe môi, giễu cợt cô. Nhóc con ở đâu to gan như vậy, dám ngủ gà ngủ gật trong văn phòng Phó Tổng. Lương Chi hiển nhiên chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy một hơi thở dễ chịu, giọng nói này cũng có chút quen thuộc, tiểu cô nương ngây thơ mà cong cong khóe miệng, từ xoang mũi phát ra một tiếng còn chưa tỉnh hẳn. Phó Kính Thâm cười khẽ, bàn tay to ôm cô, đi về phía cầu thang dẫn đến phòng nghỉ thông với văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi được vài bước lại nghe thấy âm thanh dầu dĩ của tiểu thiếu nữ trong ngực so với vừa nãy đã tỉnh táo hơn nhiều. Phó tiên sinh, Phó Kính Thâm cúi đầu nhìn cô, đáy mắt mỉm cười. Còn buồn ngủ nữa không? Lương Chi theo phản xạ gật gật đầu, sau đó nhớ tới nhiệm vụ của mình đến đây là đưa Âu phục cho Phó Kính Thâm, đâu thể muốn ngủ là ngủ, sau một lúc lâu lại lắc đầu, tóc rối tung cọ vào ngực Phó Kính Thâm có chút ngứa. Lúc này cô mới ý thức được mình đang ở trong ngực người đàn ông, tiểu cô nương vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cựa quậy muốn xuống, nhưng hiển nhiên Phó Kính Thâm không cho cô cơ hội, bàn tay to ôm đến càng chặt. Mệt thì ngủ thêm một lát đi. Phó Kính Thâm ôm cô vào phòng nghỉ trên lầu, mở cửa đi vào, rèm cửa dày nặng che ánh sáng chưa kéo ra, bên trong tối om, rất thích hợp để ngủ. Thân thể tiếp xúc với giường lớn mềm mại, cơn buồn ngủ của Lương Chi lại đến, nhưng mông lung nhớ được mục đích đến của mình, cô cố gắng mở mắt nhìn anh, mềm mại nói. Em mang Âu phục của anh đến để trên sofa. Phó Kính Thâm giúp cô chỉnh lại góc chăn, dừng tay một chút cúi người đến gần cô, giọng nói tràn ngập tư tính. Cảm ơn Phó Phu Nhân. Vâng, Lương Chi mềm mại nằm trên giường, cong khóe miệng cười cười tùy ý để Phó Kính Thâm giúp mình. Cô bây giờ rất tin tưởng anh, lúc có anh bên cạnh trong lòng lại dâng lên cảm giác an toàn không giải thích được. Dường như nhớ tới điều gì, cô vươn bàn tay nhỏ mềm mại giấu trong chăn ra, nhẹ nhàng kéo kéo cổ tay áo Phó Kính Thâm. Lông mày người đàn ông dương lên, hiểu ý mà cúi đầu, đưa tai đến gần, nghe thấy cô nhẹ giọng nói. Phó tiên sinh, em mua trà sữa rồi, trên bàn trà trong văn phòng có một ly cho anh.